Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4757, chương 4760. Phát tiết. Hừ, căn này dây thừng bản tôn không cần. Nhưng là, nếu như các ngươi thật không muốn cùng bản tôn là địch, vậy liền đem ngươi chiến thần bi giao ra. Bản tôn lập tức chuyển thân rời đi. Thiên Vũ thần quân sắc mặt âm trầm nói. Đến lúc này, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa chính mình cần chiến thần bi sự tình. Hắn cũng tin tưởng, mặc kệ là Bạch Vũ Triết bọn hắn còn là Thiên Tà Ma Tôn, đoán chừng đều đã đoán được chuyện này. Bạch Vũ Triết bọn hắn càng là tại lúc trước cùng hắn hợp tác thời điểm liền đã đoán được. Đã như vậy, vậy liền công khai tới đi. Đạo binh còn không có xuất hiện, thừa dịp trước mắt ưu thế cự lớn, bước Bạch Vũ Triết giao ra thiên đạo vật dẫn cũng là một cái lựa chọn tốt. Chiến thần bi cùng ta chính là nhất thể, cho ngươi cũng cầm không đi. Bạch Vũ Triết sắc mặt cũng lạnh xuống, trước đó có lẽ còn có chút lá mặt lá trái, trước tiên đem đạo binh sự tình giải quyết lại nói, mà bây giờ liền không có tất yếu. Thiên Vũ thần quân như là đã trực tiếp vạch mặt, kia chiến đấu tất nhiên sẽ còn tiếp tục, bất quá so với trước đó khẳng định là muốn tốt một ít. Thiên Vũ thần quân cho rằng đạo binh không trên người mình, kia quyết tâm của hắn tất nhiên lại nhận ảnh hưởng. Loại tình huống này, bọn hắn cùng Hỏa Phượng câu thông khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao Hỏa Phượng cũng là nhận Thiên Vũ thần quân ảnh hưởng. Cái này không cần ngươi đến nhọc lòng. Thiên Vũ thần quân lạnh giọng nói. Vậy liền tha thứ vãn bối vô pháp tòng mệnh. Bạch Vũ Triết vẫy tay một cái, đem dây thừng kia thu vào. Cái này dây thừng xem như hoàn thành sứ mạng của nó. Bất quá Bạch Vũ Triết khẳng định cũng sẽ không ném đi. Dù sao cũng là tiêu hao nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, để thần giới cửu đại tông sư hao phí kia tinh lực đi chế tạo ra đến đồ vật, chính hắn không dùng đến, chờ sau này có cơ hội, có thể cho mình hậu bối sử dụng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thiên Vũ thần quân ngữ khí lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ. Đạo binh cũng không phải chính mình sở tìm đạo binh. Thiên Vũ thần quân y nguyên còn muốn giết, nhưng là quyết tâm của hắn xác thực cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Đạo binh mới là hắn mong muốn nhất đạt được, bởi vì nó duy nhất tính, còn có cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua. Có thể Thiên Vũ thần quân càng thêm bức thiết hy vọng đạt được. Chỉ một thoáng, chiến đấu tái khởi. Thiên Vũ thần quân chiêu thức nhìn tựa hồ so vừa rồi càng thêm hung mãnh, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được, loại này hung mãnh cùng vừa rồi kỳ thật không giống. Luận sát cơ, vừa rồi càng đậm một ít, hiện tại càng nhiều kỳ thật giống như là một loại phát tiết. Thiên Vũ thần quân xác thực rất giận buồn bực, nhận hạt giống chỉ dẫn, nói thiên đạo vật dẫn cùng đạo binh đều đã xuất hiện, hoặc là nói để hắn rời đi đế lăng cốc bí cảnh. Ra ngoài có thể biết hai thứ đồ này, hạt giống chỉ dẫn là so với mơ hồ. Thiên Vũ thần quân lúc ấy tiếp thu được chính là những tin tức này. Kỳ thật chính hắn đều không rõ ràng cụ thể hội là như thế nào đi tìm hai thứ đồ này. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tiếp thụ lấy hạt giống chỉ dẫn. Chỉ biết thiên đạo hạt giống cùng hai thứ đồ này ở giữa là có cảm ứng, còn có từ nơi sâu xa hội có một loại phương hướng cảm ứng, nhưng cũng so với mơ hồ. Cho tới bây giờ, cái này cảm ứng cơ hồ đã không hiệu quả gì, bởi vì hắn thường xuyên hội cảm ứng được Bạch Vũ Triết cùng Thiên Tà Ma Tôn chỗ phương vị. Trên người hai người này đều có vật hắn muốn, nhưng lại không có biện pháp đi phân chia là loại cảm ứng này là tới từ thiên đạo vật dẫn còn là đạo binh. Hiện tại làm Thiên Vũ thần quân đều có chút hồ đồ. Đạo này binh đến cùng tại trong tay ai? Hoặc là nói kỳ thật còn chưa có xuất hiện qua.